Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 980, chó cùng rứt sậu. Góc truyện audio.com. Ven đường người đến người đi, sôi nổi dừng chân nhìn An Nhiên liếc Bàn Tử một cái, cả giận nói, Đại Phú Hào a, Đại Phú Hào a, ngươi ngốc đến chết. Đại Phú Hào ở đâu a? Nó sắp bị bưng bít rồi. Đại Phú Hào sao? Bàn Tử thấy An Nhiên không nói rõ, cũng gấp đến độ nhảy lên, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt. Nháy mắt trắng bệch, hắn la lên vừa chạy vừa mắng. Tiêm đi, Đại Phú Hào bị bưng bít a. Người khác hoàn toàn nghe không hiểu Bàn Tử và An Nhiên đang nói gì, nhưng Bàn Tử biết hắn theo An Nhiên một đường đi đến hôm nay, lại hiểu rõ, Đại Phú Hào kia là nơi An Nhiên gieo tinh hạch của Nhục Hoa ở căn cứ Diệu Dương. Đương nhiên, hiện giờ đã bị thành di chỉ bị mai một vào biển rừng Minh Y G, người tới không có. Chút tài năng thì không thể tìm thấy chỗ di chỉ, tựa như, người có thể tìm được căn cứ Diệu Dương. Cũng như tìm được Đại Phú Hào, đều là một đám người không đơn giản. Bọn họ có chỗ nào không hợp liền đi đào lấy tinh hạch của Nhục Hoa A, tuy rằng chỉ là cái tinh hạch giả, nhưng ý đồ này là rút củi đáy nổi đối với Bách Hoa Thành A, còn nữa, vừa rồi ngươi cùng đám người căn cứ Bắc Sơn kia nói những gì? An Nhiên chạy theo sau Bàn Tử, vừa chạy vừa hỏi. Bàn Tử chạy phía trước, vừa chạy vừa trả lời. Ta còn có thể nói gì? Tất nhiên là hung hăng nhục nhã bọn họ một trận, ta còn nói cho bọn họ về. Sau muốn một lần mua 10 lọ tinh hoa phấn hoa trở nên là không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể mua 2 lọ, bọn họ muốn mua 10 vạn bình tinh hoa có bản lĩnh phái 5 vạn người tới mua A, đến, chó cùng rứt sậu. An Nhiên đánh giá một câu, hiển nhiên, căn cứ Bắc Sơn biết việc mua sắm tinh hoa phấn hoa với số lượng lớn là vô vọng, cho nên lập tức quay lưng lại xuống tay với Đại Phú Hào. Bàn Tử vừa nghe cả người liền đổ mồ hôi lạnh, chạy như bay về phía cửa Bắc. An Nhiên lại hít một hơi thật sâu, để người quản lý của căn cứ thời đại đưa nàng về Bách Hoa Thành, lúc ngồi chê y xe. Bắt đầu nhắm mắt nâng cao tinh thần, chỉ huy biển rừng Minh Y G đấu tranh với những kẻ xâm lấn. Tựa hồ đối phương đã sớm đi vào rừng rậm biến dị nhưng không có biểu hiện mang tính công khai Yota CS. Khoảng cách lại quá xa với Bách Hoa Thành cho nên không khiến cho rừng rậm biến dị xôn xao, vì vậy. Cũng không khiến cho An Nhiên chú ý, bọn họ có không ít người đã ở khá nhiều ngày ở gần Đại Phú Hào, sau khi sứ giả của căn cứ Bắc Sơn. Không đạt thành giao dịch với Bàn Tử xong, những người này đột nhiên công khai Yota CS cây cối biến dị. Trước tiên là chặt bỏ thân cành của cây cối, toàn là dị năng giả hệ kim được trang bị hoàn mỹ, cấp bậc dị năng của mỗi người này đều rất cao, cây cối bị phạt xuống đều bị đẩy ra phía sau cho dị năng giả hệ hỏa thiêu hủy. Che y bầu trời cũng có vô số máy bay bay lượn, dị năng giả và bom đạn dài những hỏa cầu xuống Đại Phú Hào, họ tính thiêu đốt hết một mảnh cây cối ở đấy rồi nói sau. An Nhiên nhìn trong đầu, Nhục Hoa phát ra cảnh báo với nàng, trước đó nó cũng đã ở thế thượng. Phòng, mấy con muỗi sắt bay tới bay lui che y bầu trời kia rất nhanh bị cây mây sinh trưởng nhanh. Chóng đánh hạ xuống, đó đều chỉ là một ít dây mây bình thường, bản thể của Nhục Hoa không xuất hiện. Thậm chí nó vẫn còn đang ngủ đông ở đám biệt thự của Hà Tây trong căn cứ Diệu Dương. Kỳ thật đối với đợt xâm lấn này, Nhục Hoa có thể đối phó nhưng tinh thần đối phương đã xác định vị. Góc truyện audio.com, chí là Đại Phú Hào của căn cứ Diệu Dương, mà Đại Phú Hào kia là bẫy dập đầu tiên mà chiến luyện. Thiết trí cho thế nhân, che y thực tế, vị trí của Nhục Hoa lệch khỏi quỹ đạo tấn công không ít. Đại Phú Hào ở phía đông căn cứ Diệu Dương, tinh hạch Nhục Hoa nằm ở trong khu biệt thự phía tây, lúc trước chỉ có một thân cành của Nhục Hoa theo An Nhiên từ Hà Tây mọc đến phía đông, sau đó nó bá chiếm toàn bộ Đại Phú Hào. Khách chương.